Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, phần 196. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi sáu nô phải dùng này đại cây gậy đem nương nương thọc hư, Ngô. Đau quá, vương phi còn không kịp phản ứng. Nóng bỏng thô cứng vật dư thừa liền hung hăng đụng phải tiến vào. Dọa người kích cỡ đem kia ướt át cánh hoa mềm phùng cấp căng gần như trong suốt. Huyệt khẩu phụ cận mềm thịt tầng tầng bao vây lấy kia quái vật khổng lồ. Hơi nhiệt khẩn chí mị thịt gắt gao cuốn lấy kia đột nhiên xâm lấn thật lớn dị vật. Chân tâm u bí chỗ thiếu chút nữa phải bị nứt vỡ đau đớn cảm làm vương phi kinh hô ra tiếng. Ngươi đi ra ngoài, không cần. Hoắc Tạp Dịch tự nhận là hắn này va chạm cũng là dùng một hai phân lực đảo. Theo lý không nói thẳng đảo hoa tâm đem vương phi nương nương cắm mỹ tư tư. Cũng nên đầu đá lung tung thọc vào đi hơn phân nửa tiệt. Ai thành tưởng này phủ một chen vào đi kia hoa huyệt bên trong mị thịt liền một tầng tầng chiên bọc. Lên tới, kẹp hắn đại cây gậy không thể càng khẩn. Thiếu chút nữa không thể động đậy. Toàn bộ thật dài côn thịt lớn đừng nói đi vào một nửa. Chỉ có kia mượt mà nấm đầu cùng một đinh điểm cán mới chen vào đi. Cứ như vậy vẫn là bởi vì vừa mới kia đầy đủ nước sốt nổi lên chút bôi trơn tác dụng, hắn thở hổn hển. Nói, Ngô, cũng thật khẩn, vương phi nương nương phía dưới này tiểu hoa cũng thật là nhỏ chút. Nô đều sợ chính mình đại cây gậy cấp nương nương thọc hỏng rồi đâu. Nương nương ngài thả lỏng chút, này lại khẩn lại nhiệt kẹp cắn. Nô chẳng lẽ là gặp gỡ trong truyền thuyết danh khí mỹ huyệt. Nếu không phải biết vương phi nương nương đã làm người thê. Nô còn tưởng rằng nương nương ngài là chưa kinh nhân sự tấm thân xử nữ đâu. Hoắc Tạp Dịch đau cái chán hơi hơi đổ mồ hôi. Nhìn mỹ nhân mày đẹp hơi súc trong miệng còn thẳng hô đau. Cũng không cấm nổi lên thương hương tiếc ngọc chi tâm. Nguyên bản còn tưởng không quan tâm đau to búa lớn đỉnh độ sâu chỗ lại nói. Hiện tại cũng không khỏi nhẫn nại tính tình áp lực dục vọng, Hoắc Tạp Dịch chịu đựng dưới háng kia. Nghẹn cơ hồ muốn nổ mạch đau đớn, nhẹ nhàng chậm chạp vòng eo kích thích, không ngừng kêu gào lao tới đại cây gậy tâm bất cam tình bất nguyện mà ở huyệt khẩu vị trí thong. Thả đưa đầy, muốn cho kia ngọt ngào ấm áp tiểu nộn hoa sớm một chút thích ứng này khổng lồ tồn tại. Ít nhất lại đa phần tiết chút nước sốt để tránh trong chốc lát mỹ nhân quá đau, một câu đã làm người. Thê, nháy mắt làm đã có chút ý loạn tình mê vương phi thanh tỉnh vài phần. Thiên ăn, nàng đây là đang làm gì? Không, không, cái này thô lỗ người hầu cư nhiên đem hắn kia xấu xí giữ tợn đại đồ vật nhét vào thân thể của nàng. Không thể, không thể. Mẫu thân nói qua chỉ có trượng phu mới có thể chạm vào nàng thân mình. Vương phi đại mộng sơ tỉnh, quần áo nửa cởi là lướt phù đột thân mình không ngừng về phía sau vặn vẹo giãy giụa. Ý đồ đem cái kia giống bàn ủi giống nhau nóng bỏng quái vật khổng lồ từ nàng tiểu nộn hoa lui ra. Ngoài, hỗn trướng, ngươi mau đem vật kia làm ra đi, ngươi loại này đê tiện người hầu sao lại có thể chạm vào ta. Ta là vương phi, là vương gia cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ngươi không thể chạm vào ta. Ta muốn giết ngươi. Chỉ là nàng lại không biết nàng cặp kia no đủ phi nhũ bởi vì nàng liều mạng dẫy dụa mà hoảng. Càng thêm lợi hại, sóng gió mãnh liệt phấn bạch gạo nếp đoàn thượng đỏ bừng đầu vú nhi cùng cái điểm xuyết tiểu táo đỏ. Đong đưa không thôi, làm người nhiệt huyết dâng lên. Nàng cũng không biết miệng nàng lời nói đồng thời cũng làm bị sắc. Đẹp sở mê thương tiếc giai nhân người nào đó đại mộng sơ tình. Nhớ tới chính mình bởi vì nữ nhân này thuận miệng một câu sở gặp hết thảy vũ nhục. Tiện đà nổi trận lôi đình, tức rùi bọt mép, giận cực phản cười Hoắc Tạp Dịch diệt thương tiếc chi tâm. Đẹp mặt mày nhẹ trọn, nhưng thật ra thêm vài phần tuấn tú. Hắn cười khinh miệt châm chọc, ta như thế nào không thể đụng vào ngươi, vừa mới chạm vào ngươi vú bự, liếm ngươi núm vú tiêm, còn sờ soạng ngươi tiểu tao huyệt. Hiện tại ra đại cây gậy còn thọc đi vào đâu? Vương gia là thứ gì? Không có vương vị, hắn chính là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm mà thôi. Hoắc Tạp Dịch nhìn trong lòng ngực run bần bật mỹ nhân. Thô trưởng một tay bắt lấy kia đối hoàng đến hắn hoa cả mắt màu mỡ vú. Chút nào không lưu tình xoa bóp thành các loại hình dạng. Thô bảo mà chà đạp kia tuyết trắng sưng to kiều nộn nhũ thịt. Đến nỗi vương phi nương nương ngươi, cũng bất quá hàng đêm độc thủ không khuê tịch mịch thiếu phụ mà thôi. Vương gia không đi ngươi kia lại sợ cái gì? Hắn kia lời nói nhi ta cũng gặp qua nho nhỏ ngắn ngủn. Nhưng thỏa mãn không được ta này yêu thích ban đêm không mặc yếm quần lót ra tới đi dạo tiểu tao. Hóa tiểu dâm hoa đâu? Tiểu dâm phụ trong miệng như vậy thanh cao cự tuyệt. Vậy ngươi vú bự không cần như vậy kiều. Tiểu tao huyệt đừng lưu nhiều như vậy thủy nhi. Còn không phải thích làm ra thao lộng. Hắn cánh tay dài nâng vương phi tinh bột mông một phen đứng dậy. Rắn chắc cái mông đi phía trước một đưa. Đứng liền đem kia lại chướng đại vài phần thần khí côn thịt dùng sức thẳng tiến kia rảo mỹ mật. Huyền, lực đạo chi trọng trực tiếp liền đem kia nhu mỹ kiều mềm lưng trần đỉnh dựa tới rồi trong đỉnh màu. Son cây cột thượng. Mà kia thô to bàn ủi côn thịt cũng dũng mãnh mà cắm vào chỗ sâu nhất non mềm hoa. Tâm, tiến vào sau lại bay nhanh rời khỏi. Có qua có lại, vừa kéo một đưa, không lưu tình chút nào mà thẳng đảo hoàng long. Vương phi kia trắng nõn bình thản trên bụng nhỏ cũng thỉnh thoảng có mơ hồ nhô lên dấu vết. Kia thô cứng vật dư thừa cơ hồ muốn đỉnh phá tuyết trắng cái bụng. Quá nhanh đảo lộng tốc độ càng làm cho đem kia u hẹp hoa kính nước sốt tùy ý vẩy ra. Phốp mấy làm vang, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.